như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Giữa hè ban đêm mưa to như chú. Tia chớp xé rách khai tầng tầng mây đen. Sấm rền theo sát sau đó. Ầm vang rung động. Đế đô Du Họa Viện. Thời Trung cổ giáo đường phong cách pha lê màu sắc rực rỡ, hoa cửa sổ mờ mịt ra nội bộ sáng choang. Ngọn đèn dầu, Linh Độ đêm nay muốn ở chỗ này tổ chức một hồi kỷ niệm ra đời 10 đầy năm thời thượng tiệc tư. Thiện buổi tối, tiệc tối trước có một hồi nói chuyện sẽ. Khách hoặc ở triển bàn trước ký tên bãi chụp, hoặc ở sâu xô, như vậy trường hợp, nếu là bất hòa quen biết người ngốc tại một khối nói giỡn chút cái gì. Khó tránh khỏi có vẻ xấu hổ lại không hợp nhau. Cũng may Quý Minh Thư chưa từng có loại này phiền não. Tưởng Thuần đêm nay không tới. Hẳn là không tới, cũng là. Hoa mấy trăm vạn đính đôi rách nát. Muốn làm từ thiện tạm thời cũng sợ hữu tâm vô lực. Vài đạo giọng nữ ôn ôn nhu nhu. Không cẩn thận nghe thật đúng là tưởng quan tâm tiếc hận. Đề tài cũng điểm đến tức ngăn. Đại tiểu thư nhóm trao đổi ánh mắt. Lại không hẹn mà cùng cười một cái. Bị vây quanh ở trung tâm Quý Minh Thư vẫn luôn không ra tiếng. Tuy rằng đi theo cười khẽ, lại không khó coi ra nàng hứng thú thiếu thiếu, thậm chí có vài phần thất thần. Thấy thế, có người không giấu vết mà nhảy mở lời đề. Minh Thư, người này váy có phải hay không trước 2 ngày đi Paris thì cái kia? Thực mỹ à, không phải. Trước 2 ngày thì cái kia mới làm cái sơ dạng. Này là năm trước thu đông Cao Định Chu lúc ấy định Quý Minh Thư đáp. Cao Định mọi người đều đã làm, có cái vài món không phải hiếm lạ sự, nhưng lễ phục váy động một chút trăm vạn, còn không hảo lặp lại nhiều xuyên. Giống Quý Minh Thư như vậy đương bình thường tiệc tối váy xuyên ra tới cũng quá mức xa xỉ. Mấy người đều không có che giấu hâm mộ biểu tình, như thường lui tới, theo câu chuyện phụ họa khen, Quý Minh Thư cũng không biết nghe lọt được không. Thần sắc bình đạm mani cuối cùng đảo còn tính cho các nàng mặt mũi. Uống lên non nửa ly rượu vang đỏ, lại lưu lại câu enjoy. Mới cùng Linh Độ sắp đi nhậm chức phó chủ biên Cốc Khai Dương cùng nhau rời đi. Quý Minh Thư vừa đi, đại tiểu thư nhóm đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay Quý Minh Thư hiển nhiên không ở trạng thái. Nói Tưởng Thuần chê cười không có hứng thú, khen nàng váy cũng không phản ứng. Không biết như thế nào liền như vậy khó hầu hạ, tưởng cái gì đâu ngươi, còn có công phu nghe kia mấy đóa plastic hoa nhi vuốt mông ngựa. Mau giúp ta đi nhìn yến hội thính, đêm nay chính là ngươi tỷ nhóm nhi đại nhật tử, nếu là Thạch Thanh cái kia bích dám ở yến hội thính làm sự. Ngươi cho ta xé nàng, Cốc Khai Dương trên mặt mang cười, hướng yến hội thính lúc đi còn liên tiếp gật đầu chiều khách chào hỏi. Thanh âm từ dơ lên giữa môi bay ra, bị đè thấp đồng thời cũng bị đè dẹp lép 3 phần. Quý Minh Thư nhướng mày, không chờ nàng nói tiếp, phía sau đột nhiên một trận xôn xao, hai người lần lượt quay đầu lại, không biết là vị nào đại bài giá lâm, cửa đèn flash răng rắc thanh trở nên dồn dập lên, nguyên bản còn ở làm phỏng vấn phóng viên đều lanh lẹ mà từ bỏ đỉnh đầu đối tượng. Tranh nhau vọt tới thảm đỏ cuối triển bàn quanh thân, tệ ai thành một đoàn, Cốc Khai Dương nửa nheo lại mắt phân biệt, hình như là Tô Trình tới rồi, người giúp ta nhìn bên này, ta hãy đi trước, nàng phản ứng mau, nói đến một nửa, bước chân đã bước ra, Quý Minh Thư xa xa nhìn dòng người chen chúc xô đẩy gian ngoài, vốn dĩ không quá để ý. Nhưng bỗng nhiên từ khe hở gian thoáng nhìn Tô Trình bên người kia mặt đã quen thuộc lại xa lạ thân. Ảnh, lưng nháy mắt banh thẳng, như là có cảm ứng. Đứng ở Tô Trình bên cạnh người kia mặt thân ảnh cũng hướng nàng phương hướng nhìn mắt. Ánh mắt xuyên qua thật mạnh đám người cùng từng trận bạch quang. Phảng phất lây dính ngày mùa hè đêm mưa ti lũ lạnh lẽo. Lạnh lẽo lại xa xôi. 15 phút sau. Triển bàn trước thảm đỏ quay chụp phỏng vấn toàn bộ kết thúc. Khách bị dẫn vào yến hội thính, ấn đã sớm an bài tốt vị trí nhất nhất nhập tòa. Đêm nay yến hội thính bố trí thiết kế xuất từ Quý Minh Thư tay. Trong sảnh ánh đèn như thác nước, dàn nhạc hiện trường diễn tấu Mozartito G minor No. 40 hòa âm. Mỗi bàn trung ương đều phóng có sáng nay mới không vận đến ấm ngọc hoa hồng trắng. Hoa hồng cánh mới mẻ no đủ, bên cạnh chỗ còn phiếm ôn nhuận thiển phấn. Xuyên áo choàng đánh nơ hầu ứng một tay nâng lên mâm tròn. Tại đây một thất tấn ảnh y hương gian qua lại xuyên qua. Phù hoa thanh sắc, bất quá như vậy, Cốc Khai Dương lúc trước lo lắng có chút dư thừa, biết được tiệc tối hiện trường từ Quý Minh Thư tự mình thao đao. Vốn định làm yêu người sớm 800 năm liền nghỉ ngơi tâm tư. Cho đến tập đoàn tổng tài lên đài lên tiếng, yến hội trong phòng cũng chưa xuất hiện chút nào sai lầm money tổng tài lên tiếng xong. Lại đến linh độ chủ biên Mai Tỷ lên đài. Mai Tỷ yêu nhất Liêu quá thời hạn canh gà. Ước chừng là muốn đưa kính nữ ma đầu Milan đặt bày mưu lập kế. Lúc này canh gà thình lình còn lôi cuốn tạp chí bên trong động đất tính biến động. Hiện trường mỗi người đều là nhân tinh, ở nàng kêu đến tân nhiệm phó chủ biên khi. Mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Cốc Khai Dương. Cốc Khai Dương giống chỉ kỳ khai đắc thắng tiểu bạch thiên Nga. Rụt rè đứng dậy, khóe mắt đuôi lông mày đều là áp không được vui sướng. Cũng có người chỉ quét nàng liếc mắt một cái, liền nhìn về phía ngồi ở bên người nàng Quý Minh Thư. Tỷ như Tô Trình. Tô Trình năm nay 40 có nhị, tay cầm ảnh hậu quốc vô số, lại trước sau tam gả đại lão. Bất luận ở giới nghệ sĩ giới thời trang vẫn là ở hiện giờ nhân vật nổi tiếng vòng. Đều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nàng thoáng nghiêng đầu, để sát vào bên cạnh người nam nhân, lấy một loại thám thính tiểu bối bát quái ngữ khí trêu ghẹo nói. Như thế nào không bồi Minh Thư? Giận dỗi. Nam nhân dương mắt, nhìn phía cách đó không xa Quý Minh Thư, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ly vách tường, tần suất cùng trên cổ tay bạch kim biểu đi châm cực kỳ nhất trí. Qua sau một lúc lâu, hắn cũng chưa nói tiếp, giống như đang cười, nhưng ý cười không đạt đáy mắt, Tô Trình chỉ đương hắn là cam chịu, lại nhỏ giọng hướng hắn truyền thụ hống nữ hài tử biện pháp. Hắn gật đầu, ánh mắt vẫn chưa thu hồi. Hai năm không gặp, Quý Minh Thư đảo còn giống như trước đây, mặc dù là lạnh không biểu tình, gương mặt kia cũng minh diễm đến không gì sánh được, nửa phần không thua tối nay cùng thi triển thần thông cả phòng tinh quang. Tiệc tối qua đi after party bị an bài thành một hồi từ thiện đấu giá hội. Lưu lại tham gia khách khứa rời bước đến một khắc sườn tiểu thính giữa. 029 hào chụp phẩm Haiti thiên nhiên hắc chân châu kim cương vòng cổ. Từ Tô Trình nữ sĩ quyên tặng, trên đài bán đấu giá sư đang ở giới thiệu chụp phẩm. Quý Minh Thư lại trước một bước quét xong rồi danh sách thượng chụp phẩm tư liệu. Nàng đáy lòng nhẹ sần, đánh giá đêm nay có người muốn hào ném thiên kim. Bác ảnh hậu cười, này ý niệm mới vừa ở trong đầu đánh cái toàn nhi. Bán đấu giá sư liền báo. Khởi chụp giới, 80 vạn, 85 vạn, 90 vạn, 100 vạn, giọng nói phủ lạc, giá cả nhanh chóng đổi mới. Đường cạnh giới đi vào 300 vạn khi, không ít người đều ghé mắt nhìn phía Quý Minh Thư hữu phía sau. Thậm chí có người nhịn không được tại đây loại trường hợp khe khẽ nói nhỏ. Quý Minh Thư không nhúc nhích, không cần quay đầu lại. Nàng cũng có thể tưởng tượng ra người nọ liên tiếp cử bài vận may định thần nhàn bộ dáng. 500 vạn, hiện tại đã 500 vạn, 500 vạn lần thứ nhất. 500 vạn lần thứ hai. 500 vạn lần thứ ba. Đông, thành giao chùy rơi xuống nặng nề tiếng vang. Cái này liên, 500 vạn, kia nam nhân là ai nha? Mới vừa vào vòng bồi ngồi ở mặt tịch tiểu minh tinh cũng nhìn ra cái này liên thành giao giới quá. Phận hư cao, nhịn không được hướng bên cạnh người người đại diện nhẹ giọng tìm hiểu. Sầm sâm, người đại diện như suy tư gì mà lẩm bẩm, hắn như thế nào đột nhiên đã trở lại, tiểu cô nương mới vào danh lợi tràng. Nhìn cái gì nghe cái gì đều cảm thấy mới mẻ, bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt lại truy vấn, kia nam nhân kêu sầm sâm, hắn rất lợi hại sao? Tiểu tân nhân tạm thời đáp không thượng sầm sâm. Hôm nay mang ra tới cũng liền trông thấy việc đời, người đại diện lười đến cùng nàng nhiều làm giải thích, chỉ cúi đầu, bùm bùm ở bàn hạ ấn di động. Cấp thủ hạ mặt khác vài vị tư lịch thâm điểm nhi nữ tinh truyền lại một tay tin tức. Hiện trường cùng vị này người đại diện giống nhau khắp nơi mật báo không ở số ít. Kinh kiến Sầm gia thái tử ra xa phó Úc Châu khai thác hải ngoại thị trường. Đã có 2 năm chưa ở quốc nội lộ diện, không hề dự triệu xuất hiện ở đêm nay như vậy trường hợp. Hành sự còn thái độ khác thường mà cao điệu, này phảng phất là một loại tín hiệu. Kinh kiến dài đến mấy năm nội chiến, kết thúc, nếu vô tình ngoại, tối nay lúc sau, 49 trong thành lại đem nhiều ra một vị làm người nói chuyện say sưa nhân vật phong vân. Trên thực tế, tham gia trận này tiệc từ thiện buổi tối nguyên bản không ở Sầm Sâm kế hoạch trong vòng. Nhưng hắn hành sự từ trước đến nay tích thủy bất lậu. Lâm thời chịu người gửi gắm bồi Tô Trình tham dự. Không chỉ có lấy ra thời trẻ bồi trong nhà trưởng bối tham dự các loại hoạt động khi kiên nhẫn. Còn chụp được Tô Trình sở quyên, được xưng là nhiều năm âu yếm chi vật trân châu vòng cổ. Loại này tạp chí thời trang tổ chức loại nhỏ đấu giá hội vốn chính là quyên cái tâm ý chụp cái tâm ý. Sầm Sâm như vậy nâng giới, có thể nói là cho Tô Trình làm đủ mặt trong mặt ngoài. Tô Trình ý cười ngâm ngâm, chậm nói. Hôm nào lão Bùi có rảnh, ngươi cùng Minh Thư tới trong nhà ăn cơm ni, này liền xem như bị bán đấu giá kết thúc khi, không ít người ánh mắt đều dừng ở Sầm Sâm trên người. Hắn vẫn ngồi ở ánh đèn chỗ tối, tùng tùng cổ áo ôn toa kết, hai chân giao điệp, về sau dựa, tối nay khách khứa đông đảo. Hắn cùng Tô Trình tới lại tương đối trễ, rất nhiều người cũng không biết hắn tới. Lúc này đã biết, nhận thức tự nhiên muốn tiến lên tiếp đón bắt chuyện, không quen biết sáng tạo điều kiện cũng muốn thấu đi lên hỗn cái quen mát. Quý Minh Thư ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi lù lù bất động. Ánh mắt thẳng tắp nhìn phía đã là trống không một vật triển đài. Biểu tình lạnh như băng xương, Cốc Khai Dương xem đến kinh hồn táng đảm, đấu bại giai cấp địch nhân thăng chức tăng lương về điểm này nhi hưng phấn. Sớm tại Sầm Sâm vì Tô Trình trân châu vòng cổ nhiều phiên cử bài kêu giới khi cởi đến không còn một mảnh, nàng nhỏ giọng hỏi, người lão công khi nào hồi, hai người cãi nhau, không, Quý Minh Thư chỉ trả lời sau một vấn đề. Bởi vì trước một vấn đề, nàng cũng không biết đáp án, cũng không biết trải qua bao lâu, có một đôi màu đen giày da chậm rãi đi vào nàng tầm mắt. Giày khoản quen mát. Hệ mang phương thức độc nhất vô nhị, cơ hồ ở tầm mắt chạm được giày mặt kia trong nháy mắt. Quý Minh Thư trong đầu liền hiện ra nó chủ nhân bộ dáng. Minh Thư, về nhà, hắn thanh âm không cao không thấp, bình đạm tầm thường, làm Quý Minh Thư sinh ra một loại bọn họ là bình thường phu thê. Mỗi ngày đều sẽ gặp mặt ảo giác, ta lái xe tới, ta thật sự, Cốc Khai Dương dẫm lên 10 cm tế cao cùng. Bị Quý Minh Thư âm thầm ra bên ngoài túm, có chút đứng không vững, các ngươi về nhà liền về nhà, làm gì kéo lên ta, ta không cần đưa, ngươi muốn được Quý Minh Thư lạnh lùng liếc qua đi. Đem nàng còn thừa nói tất cả đều chắn ở cổ họng. Du họa viện ngoại mưa to sơ nghỉ, bóng đêm đặc sệt đến không có một tia ánh sáng, gió thổi qua tới, một nửa lạnh, một nửa mang theo đêm hè ướt nóng. Tài xế cung kính mà kéo ra phó lái xe môn, thấy Sầm Sâm không có ngồi trên đi dấu hiệu, Quý Minh Thư theo bản năng liền đi phía trước cất bước. Nhưng Sầm Sâm bỗng nhiên giơ tay chắn chắn, sau đó không giấu vết mà nhìn về phía Cốc Khai Dương. Cốc Khai Dương đánh cái giật mình, tiểu toái bộ đi phía trước đuổi, đặc biệt tự giác mà ngồi trên phó giá, cấp hai vợ chồng son đằng ra xếp sau rộng mở không gian. Cái kia, đưa ta đến tinh cảng quốc tế là đến nơi. Cảm ơn, Cốc Khai Dương cấp tài xế báo xong địa chỉ. Lại từ kính chiếu hậu trộm ngắm mắt hậu tòa lạnh nhạt phu thê hai người tổ. Hai người mắt nhìn phía trước, lẫn nhau không phản ứng. Chỗ ngồi trung gian khoảng cách đại khái có thể ngồi xuống một cái 200 cân đại mập mạp. Bentley xử nhập chủ lộ. Suốt 3 phút, thùng xe nội cũng chưa phát ra nửa điểm tiếng vang, Cốc Khai Dương cảm giác lại như vậy an tĩnh đi xuống. Một xe bốn người khả năng đều sẽ sống sờ sờ nghẹn chết. Nàng chính ấp ủ đề tài muốn đánh vỡ bên trong xe lặng im. Sầm đại boss bỗng nhiên ra tiếng. Cốc tiểu thư thăng chức. Chúc mừng, Cốc Khai Dương vâng theo bản năng cười gượng hai tiếng. Cảm ơn, thuận tiện thương nghiệp lẫn nhau thổi câu. Sầm tổng đã lâu không thấy. Đêm nay cũng A Bạo, Quý Minh Thư từ kính chiếu hậu trắng nàng liếc mắt một cái. A Bạo, Sầm Sâm đối Tân Tân từ ngữ tương đối xa lạ. Không chờ Cốc Khai Dương giải thích, Quý Minh Thư liền thuận miệng nói tiếp. Người cảm thấy chính mình bê bạo cũng đúng. Hết chương.